Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, ẩn. Sắc bén trên thân đao một đạo hỏa diễm phóng lên trời. Giống nhau một đầu hỏa long, tại hỏa long quanh thân vây tụ tầng này trong suốt giống như băng xương bình thường khí thể. Hỏa long phóng lên trời, chung quanh làm như bị áp bách không khí. Lập tức như là bị xé mở một cái lỗ hồng, oanh, hai phe năng lượng chạm vào nhau, trên không trung bộc phát ra cực lớn trùng kích, mắt thường có thể thấy được vầng sáng hướng về chung quanh nhộn nhạo mà ra. Huyễn lệ sắc thái chiếu sáng toàn bộ cũng không, phía dưới, vượng tài tại kiều vũ thần hô lên, chạy, thời điểm. Bốn chân tựu đột nhiên phát lực. Hướng về bên cạnh phía trước, chạy nước rút mà ra. Vượng tài lựa chọn phương hướng là một cái đường nhỏ, vừa mới tốt có thể dung nạp thân thể của nó. Bởi vì đột nhiên phát lực, lao ra tốc độ quá nhanh, vượng tài cả người trực tiếp đâm vào bên con đường nhỏ trên tường. Lần này va chạm xem như ổn định thân thể của nó. Bất chấp bởi vì va chạm quá ác làm cho đầu có chút choáng váng. Cất bước hướng về phía trước chạy tới, mà bị vượng tài đánh tới tường, đã lõm vào rất nhiều. Kiều vũ thần phát ra một kích kia công kích về sau. Cả người cũng cảm giác được có chút không còn chút sức lực nào. Ngược lại là không có đến không thể chiến đấu tình trạng. Chỉ là hắn đối với cái này loại kỹ năng mới không có thể hoàn toàn khống chế tốt. Đem trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực rút ra quá nhiều. Ngay tại một người một chó lao ra ngõ nhỏ thời điểm, không trung vầng sáng nhộn nhạo đi ra ngoài, bầu trời đêm bị chiếu sáng, mà kiều vũ thần ánh mắt cũng ngưng kết, mà bắt đầu. Bọn hắn hiện thân chính là một cái khác con đường, mà ở trước mặt bọn họ, đại lượng zombie chen chúc ở chỗ này. Nhìn thấy kiều vũ thần cùng vượng tài xuất hiện, những này zombie lập tức chen chúc tới. Vượng tài trực tiếp một đầu tiến đụng vào zombie bầy ở bên trong. Kiều vũ thần căn bản không có không đi đánh chết những này zombie. Tất cả đều dựa vào vượng tài tại công kích. May mắn tại đây đều là chút ít bình thường zombie. Đẳng cấp cũng đều không tính cao. Khá tốt ba đồ không có giống kiều vũ thần như vậy tăng lên zombie đẳng cấp. Kiều vũ thần giờ phút này ánh mắt tại nguyên bản cái kia đường đi mái nhà lên. Đón lấy trước khi ánh sáng, kiều vũ thần thấy được không thể tin một màn. Kiều vũ thần vào con đường này, hai bên đều là không tính cao kiến trúc, tối cao cũng tựu tầng 3, mà giờ khắc này, dựa vào bên này mái nhà lên. Đang đứng thẳng hơn 10 đầu zombie. Những này zombie kiều vũ thần đều gặp. Cùng hắn tại hoa đô trong điện lao nhìn thấy đồng dạng. Đều là tinh anh cấp zombie. Loại cảnh tượng này lại để cho kiều vũ thần đáy lòng nhiều hơn một tia sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi. Từ khi đã có hệ tệnh đến nay, kiều vũ thần đã sẽ rất ít có loại này sợ hãi tâm tính xuất hiện. Hôm nay nó quả thật xuất hiện, vượng tài thế công mãnh liệt mà cực tốc, nó cảm giác được trên lưng kiều vũ thần đã không có động tĩnh. Trong nội tâm rất không an tâm, chỉ là hiện tại bảo hộ kiều vũ thần, đánh chết trước mặt zombie mới được là nó chính yếu nhất nhiệm vụ. Vượng tài một bên đánh chết chung quanh zombie, một bên hướng về thành bên ngoài phương hướng phóng đi, tại vượng tài nghĩ đến. Muốn đem kiều vũ thần mang ra tại đây, trở lại đại bộ đội chính giữa cũng tựu an toàn. Kiều vũ thần hiện tại căn bản tựu bất chấp tình huống chung quanh rồi. Ánh mắt hắn gắt gao chằm chằm vào trên nóc nhà. Ngay tại hắn nhìn xem mái nhà thời điểm, đứng vững zombie đằng sau, một bóng người chậm gì gì đứng ở nóc nhà biên giới. Người này xuất hiện, lại để cho kiều vũ thần tim đập mãnh liệt ra tốc. Đúng vậy, kiều vũ thần chỉ có thể dùng người đến hình dung. Cái kia căn bản là không giống như là zombie. Do dự khoảng cách xa, ánh sáng đã ở dần dần biến mất. Kiều vũ thần cũng không thể hoàn toàn thấy rõ người này hình dạng. chỉ có thể nhìn ra người nọ như là một trung niên nhân. Đi đến sân thượng bên cạnh hắn, nâng lên một chân, gác ở phía trước tương đối cao trên bậc thang, tay phải xanh tại trên đùi, thân thể hơi cong, ánh mắt tựu như vậy nhìn xem Kiều Vũ Thần, trên mặt tựa hồ đang cười. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần trong nội tâm rất là sờn hết cả gai ốc. Ít nhất Kiều Vũ Thần là như vậy cảm thấy. Cái này trung niên nam nhân tại cười nhạo hắn. Ở phía sau đứng đấy zombie chính giữa. Kiều Vũ Thần cũng không có nhìn thấy tiểu đầu zombie. Mà bây giờ xuất hiện cái này trung niên. Không biết là zombie hay là người ra hỏa. Có lẽ tựu là những này zombie rõ ràng hợp lý. Sợ hãi tâm lý cũng không có tiếp tục quá lâu. Hắn lần này liều lĩnh một mình vào đây. Tựa hồ là liều lĩnh. Lỗ mãng. Nhưng may mắn thay là như thế. Nếu như nhiều người nhìn thấy bị thụ mai phục. Bối rối phía dưới. Không biết bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này. Zombie hội mai phục nhân loại. Này làm sao muốn đều không khoa học. Muốn nói không khoa học. Cái này tận thế đến cũng rất không khoa học. Lắc đầu, Kiều Vũ Thần đem lộn xộn suy nghĩ vung ra đầu, phục hồi tinh thần lại, vượng tài tại cực tốc hướng về đường đi bên ngoài chạy tới. Bên người đã không có gì zombie rồi, ngược lại là phía sau cái mông đi theo một đám zombie. Ngẫu nhiên trên đường đụng phải một hai cái zombie, Kiều Vũ Thần cũng là giơ tay chém xuống, trực tiếp cắt đứt những cái kia muốn cản đường zombie đầu. Kỳ thật Kiều Vũ Thần minh bạch, hắn tại cầm những này zombie chút giận, trước khi đã bị mai phục, đã bị áp bách, đã bị trào phúng, hắn đều ở đây từng đao trung phát tiết đi ra. Vượng Tài cảm giác được trên lưng Kiều Vũ Thần động, tựa hồ yên tâm không ít, dưới chân bước chân cũng không còn là trước khi như vậy bối rối, mà là vững bước hướng về bên ngoài chạy tới. Sủng vật là có thể nhất cảm nhận được chủ nhân tâm, nhất là cẩu loại này giống. Tuy nhiên Vượng Tài là dị biến chủng loại, nhưng như cũ không có có thể thoát ly cẩu phạm trù. Nó cũng chỉ là biến thành cường đại rồi mà thôi. Cuối cùng nhất trong đáy lòng đối với Kiều Vũ Thần cái này chủ nhân hay là ỷ lại. Nam Cung Nhất Tiếu trở lại Liễu Ca trước khi vị trí. Không có đợi bao lâu, đằng sau đoàn xe tựu theo đi lên, huyết thập vệ đội thành viên khác, tuy nhiên trong nội tâm sốt ruột, nhưng cũng là vững vàng đi theo đoàn xe cùng một chỗ đã đến. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì bọn hắn ly khai, làm cho đoàn xe xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kỳ thật ý nghĩ của bọn hắn là dư thừa. Phải biết rằng, cái này chi trong đội xe còn có lấy Thự Quang Chi thành cường đại nhất mấy người tại. Đoàn xe dừng lại, tướng quân, thần tân ý một đoàn người tất cả đều xuống xe. Sở Tinh Hải cũng là không chịu cô đơn theo xuống. Hắn không có lựa chọn ở lại Kim Lăng, mà là cùng cha mẹ của mình cáo biệt về sau. Đi theo sư phụ cùng một chỗ hồi trở lại Thự Quang Chi Thành đã đến. Lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải Bá Hạ căn cứ sự tình. Mọi người vừa mới xuống xe tụ tập đến nơi đây. Còn chưa kịp hỏi mấy thứ gì đó, trên bầu trời đột nhiên dị biến nổi lên, sau đó từ dưới trên xuống một đạo công kích phóng lên trời. Ngay sau đó tựu là huyễn lệ một màn, công kích dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán mà ra. Cách như thế khoảng cách, bọn hắn đều có thể cảm giác được vẻ này dư âm ảnh hưởng còn lại uy lực. Mọi người đều có chút ngây người. Đứng ở chỗ này trên cơ bản đều là hảo thủ, mạnh như thế lực đối bính công kích, bọn hắn thì như thế nào nhìn không ra, không xong, lão đại vẫn còn bên trong. Nam Cung Nhất Tiếu có chút lo lắng nói, thần tân ý ngưng mắt nhìn về phía chỗ đó bộc phát công kích. Trong thanh âm để lộ ra một tia lo lắng, vừa rồi đạo kia công kích, tựa hồ là đại ca chiêu thức. Nam Cung Nhất Tiếu lập tức có chút bối rối, mà bắt đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Đều tại ta, vừa mới không có đuổi theo lão đại cước bộ, này mới khiến lão đại một người gặp nạn. Ngay tại Nam Cung Nhất Tiếu lo lắng. mọi người chuẩn bị lập tức xuất phát thời điểm. Tướng quân vừa cười vừa nói, đừng có gấp, sự tình không có các ngươi muốn cái kia sao xấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.